Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, Xích Nhu ngũ, Xích Nhu vẫy vẫy đuôi. Yên lặng tựa đầu đâm đi vào nước phun bong bóng. Lục Kiến Thâm tuy rằng cái gì cũng chưa nói. Nhưng nàng trần chờ thái độ đã là rõ ràng nhất trả lời thuyết phục. Hắn liền biết hội là như thế này. Xích Nhu không tiền đồ ở trong nước khịt khịt mũi. Liền đại sư đều để ý. Lam Lam nếu trông thấy, nên sẽ không theo Bạch tỷ tỷ cái kia phế xài hứa tướng công giống nhau tươi sống hù chết đi thôi. Thiên hắn lại không bản sự giống Bạch tỷ tỷ như vậy đi đạo linh dược cứu mạng. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy con đường phía trước mê mang. Cá sinh gian nan, miêu tể nhảy xuống hướng tới nước sông meo meo kêu. Quên đi, tuy rằng dài được là xấu điểm, nhưng không ảnh hưởng mùi vị liên tốt. Cùng lắm thì ta miễn cưỡng một điểm, có thể nhắm mắt lại ăn ngươi ma. Miêu tể rất thích xem nghĩ. Nó là một cái khoan dung miêu. Loại này vấn đề nhỏ. Nó không để ý. Xích Nhu, ta để ý à. Lục Kiến Thâm muội lương tâm nói. Kỳ thực xem lâu, cũng vẫn là có thể lọt vào trong tầm mắt Xích Nhu ngửa đầu. Ẩn ẩn nhìn nàng một cái. Đậu tương lớn nhỏ trong mắt phao nước. Có vẻ càng vì đục ngầu. Thật dài tu tu cong cong xoay xoay nổi tại trên mặt nước. Ngài nhận thật vậy chăng? Lục Kiến Thâm, ngoặc kép chấm chấm, làm ta chưa nói, Xích Nhu chóp mũi hồng hồng, như là muốn khóc. Lục Kiến Thâm, đột nhiên cảm thấy lương tâm ẩn ẩn làm đau là chuyện gì xảy ra. Ta đã biết, Xích Nhu chuyển cái thân, đưa lưng về phía Lục Kiến Thâm nói. Ta đi trước, đại sư sớm một chút trở về đi, ngày mai cũng đừng nhường Lam Lam đi trấn trên tìm ta. Ta sẽ không thấy nàng, nàng khó được nghỉ ngơi. Nhưng nàng hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày đi, Lục Kiến Thâm phức tạp nhìn hắn. Giang Lam sẽ không buông tay, chuyện này quyền quyết định không ở cho nàng, Xích Nhu khó được. Quả quyết, mà ở chỗ ta, thời gian là cái thứ tốt. Lam Lam một ngày không thể quên được ta. Vậy 10 ngày, trăm thiên, 1 năm không thể quên được. Vậy 2 năm, 3 năm ẩn đi, Xích Nhu khẽ cười nói. Đợi nàng gà cùng lương nhân. Lão đến thỉnh thoảng nhớ tới thời niên thiếu mơ hồ gặp gỡ qua ta như vậy cá nhân. Cũng không rất tốt sao, Giang Lam chưa hẳn hội như ngươi mong muốn, Lục Kiến Thâm trầm mặc chốc. Lát, nói, nàng sẽ có chính mình chủ ý. Chúng ta không nên ở trong này liền như vậy ngươi một lời ta một lời. Liền dễ dàng quyết định nàng tương lai lộ muốn đi như thế nào ta vì nàng lo lắng. Chính là tốt nhất lộ, Xích Nhu kiên định nói. Biết rõ con đường phía trước như thế nào, làm gì muốn xem nàng bạch bạch bị đâm cho đầu đầy bao ni. Ta thường nghe các tiền bối giảng bạch tỷ tỷ chuyện xưa, nàng vị kia hứa tướng công, từ trước cũng nói không để ý bạch tỷ tỷ là yêu. Thậm chí bạch tỷ tỷ vào Lôi Phong tháp, hắn còn luôn miệng muốn ở ngoài tháp coi giữ nàng, chờ nàng đi ra, có thể kết quả đâu. Không đến 5 năm, hắn liền khác cưới nàng người. Lại 10 năm, hắn liền bạch tỷ tỷ dài được cái gì bộ dáng đều không nhớ rõ. Mà đợi đến hắn lão, nhắc lại cùng bạch tỷ tỷ kia một đoạn duyên, rơi xuống hắn trong miệng, cũng bất quá là thừa oan nghiệt hai chữ ta không muốn ta cùng Lam Lam. Đến cuối cùng, cũng rơi vào như vậy điền điện Xích Nhu cúi đầu. Nhìn dưới nước chính mình thô đen đuôi to, nói vậy, đối với hôm nay ta cùng nàng. Đều rất châm chọc nha. Xích Nhu ôm đầu, hắn cảm thấy nơi đó hiện tại nhất định sưng lên đến một cái đại bao. Đại sư ngươi đánh ta làm cái gì? Lục Kiến Thâm đứng ở trên mặt nước, sóng nước đẩy ra một vòng vòng gợn sóng. Lại liền của nàng mặt dày đều không có dính ẩm. Miêu tể một cái móng vuốt gầy của nàng vạt áo. Một khác chỉ móng vuốt chính tích cực hướng trong nước sờ. Như là ở mò cá. Xích Nhu cảnh giác khoảng cái đuôi, dù được cách này chỉ đại mèo mập xa hơn chút, trời đất chứng giám, nó được là ăn bao nhiêu hắn đồng loại, tài năng trưởng thành này trọng tài a. Ta nhìn ngươi a, chính là nghĩ nhiều lắm mà đi, Lục Kiến Thâm buồn bực nói. Kỳ quái, hảo hảo một cái công cá, từ đâu đến nhiều như vậy xuân đau thu buồn ý tưởng, trong đầu của ngươi trang là cái gì? keo dán sao? Nơi nào sẽ có người là giống ngươi như vậy? Vì tương lai những thứ kia cái hư vô mờ mịt không hề nguyên do. Thậm chí liền cuối cùng có phải hay không phát sinh đều không biết chuyện. Liền hy sinh rơi gần ngay trước mắt hạnh phúc nguyên hình dài được xấu như thế nào? Chẳng lẽ ngươi vốn định mỗi ngày bắt ngươi hiện tại cái dạng này đối mặt Giang Lam? Nếu sợ không thể cùng nàng cùng nhau biến lão, ngươi làm ngươi pháp thuật không tồn tại sao? Giang Lam dài hơn một cái nếp nhăn, ngươi liền chiếu bộ dáng của nàng, ở chính mình trên mặt cũng thêm cái như vậy một cái không phải kết lại nói bằng cấp lục kiến. Thâm hừ lạnh một tiếng, ngươi tốt xấu ở yêu tộc trường học đọc qua vài năm thư. Ta có thể liền một năm đều không đọc qua, cũng không sống được hào hào. Cũng không gặp bày ra người này bức diễn xuất đến, nàng tự giác xem nhẹ lúc trước bày quán đoán. Mạng kia sự việc, Xích Nhu như là bị nàng này liên tiếp liên châu pháo dường như nói cho chấn lơ mơ. Ngốc hơi giật mình nhìn nàng, nửa ngày mới nói, đại sư, ngài thực không đọc qua thư nha, kia trên đường cái chữ, ngài đều nhận được sao? Lục Kiến Thâm, không cần để ý loại này chi tiết a uy. Ngoặc kép chấm chấm, này không là trọng điểm mà đi, Lục Kiến Thâm đỡ chán nói. Ta vừa rồi nói nhiều như vậy, ngươi chính là nghe đi vào này. Hắn nếu dám nói một tiếng là, nàng liền thật sự muốn đánh yêu. Nghe lọt được, mãnh liệt nguy cơ cảm thúc đẩy Xích Nhu bên điên cuồng gật đầu bên liên thanh nói. Thôi, ngươi nếu thực đang lo lắng. Không bằng ta giúp ngươi ở Giang Lam nơi đó xem khẩu phong. Như thế nào, nàng là không ôm nhường Xích Nhu chủ động đi gặp Giang Lam trông cậy vào. Lục Kiến Thâm suy nghĩ một chút, lùi một bước nói, Xích Nhu không biết nghĩ tới cái gì. Trên mặt đột nhiên đỏ lên, hắn ngượng ngùng hướng tới Lục Kiến Thâm gật gật đầu. Lục Kiến Thâm, nàng đột nhiên bắt đầu may mắn sư phụ cặn bã họa kỹ. Dù sao xem qua Xích Nhu nguyên hình sao, cho dù mùi vị lại tốt, lại ăn nó vẫn là cần nhất định tâm lý kiến thiết. Vì tránh cho dọa đến người khác khiến cho dỗ loạn, Lục Kiến Thâm cùng Xích Nhu ước tốt, ngày mai lúc này lại ở trong này chạm mặt, vô luận Giang Lam có thể hay không tiếp nhận, đều sẽ cho hắn một cái trả lời thuyết phục. Ngày thứ hai sáng sớm, Lục Kiến Thâm gõ vang Giang Lam cửa phòng. Giang Lam trước mắt thanh hắc một mảnh, hiển nhiên nguyên một trễ đều không ngủ ngon. Lục Kiến Thâm chú ý tới, của nàng màn hình máy tính chính phát ra ánh sáng. Đại sư, Giang Lam nhấp mím môi, đem máy tính chuyển hướng Lục Kiến Thâm phương hướng. Ngươi ngày hôm qua không là nói với ta bạn trai hẳn là giao nhân, Xích Nhu hoặc là lụ ở giữa một loại sao. Ta buổi tối thật sự là ngủ không được. Liền đứng lên tra xét điểm tư liệu, kết quả vừa thấy liền nhìn đến hiện tại. Của nàng tìm tòi trang web thượng rõ ràng là một chương chương giao nhân hình ảnh cùng phổ cập khoa. Học, trước hết mở ra kia chương thượng, xinh đẹp giao nhân ngồi ở bờ biển trên tảng đá, ngũ quan mặt mày tinh tế như họa, một đầu thon dài sợi tóc thẳng thổi đến giữa lưng, buộc vòng quanh gầy gò thắt lưng ổ, mà tự nó phần eo trở xuống. Thì là thật dài đuôi cá cúi ở mặt biển thượng, trong suốt vảy ảnh ngược tin tức ngày ánh chiều tà, xem Giang Lam biểu cảm, hiển nhiên cực kỳ khát khao. Lục Kiến Thâm hồi ức một chút tối hôm qua Xích Nhu bộ dáng. Theo này chênh lệch quả thực không là một chút mảnh nhỏ a. Đây là đẹp mắt nhất, mặt khác hai cái liền, Giang Lam yên lặng điều ra khác cất chứa hình ảnh cho nàng xem monster thứ. Nhất chương cá nói là cá, nhìn lại càng tượng đầu nghiêu, còn có xa giống nhau cái đuôi, hiếp cốt thượng càng dài một đôi tối như mực cánh, quang xem hình ảnh liền làm người ta cảm thấy sợ, mà một khác chương thượng thì nằm sấp một đoàn bùn nhão giống như sinh vật. Làm cho người ta cảm thấy dính ngấy không thôi, nó hạt vừng đại ánh mắt, khóe miệng xuống phía dưới cúi, lão đại một cái mũi không xương cốt giống như tháp ở ngoài miệng. Mà nó phía sau thì cúi một cái nho nhỏ ngắn đuôi. Thật sự không đành lòng nhìn thẳng. Lục Kiến Thâm, thứ nhất chương thượng có thể miễn cưỡng nhận ra là đầu lu. Chính là này thứ hai chương lại là cái gì vậy? Xích Nhu A, Giang Lam chán nản ghé vào trên bàn. thường thường theo trong khuỷu tay ngẩng đầu xem hai mắt màn hình máy tính. Có rất mau lần nữa nằm sấp trở về. Ngài nói, ta bạn trai muốn thực dài như vậy. Ta cũng không được từ giờ trở đi. Trước cho chính mình định định thần sau, đỡ phải đến lúc đó gặp mặt. Nàng sợ chính mình nhịn không được nhanh chân bỏ chạy. Làm như vậy đã có thể rất đả thương người. À không, rất thương yêu, Lục Kiến Thâm, xích nhu xấu về xấu. Nhưng người này trương đồ thượng hình tượng vẫn là tốt rất nhiều. Hắn muốn thực dài như vậy, ngươi không để ý sao? Lục Kiến Thâm hỏi, để ý à, Giang Lam thở dài. Nói không để ý là giả, ta tâm còn chưa có lớn đến cái kia phân thượng ni. Chính là ta chính mình trước vui mừng hắn, nhận định hắn, tổng không thể đến lúc này lại đổi ý đi. Cái này gọi là bội tình bạc nghĩa, như vậy không phẩm chuyện ta có thể làm không đến, làm như vậy cũng quá cho nàng nhóm nhân loại. Mất mặt, đã như vậy, ta lại không tốt dẫn hắn đi Hàn Quốc. Đầu năm nay chỉnh dung ngành nghề còn không có phát triển đến yêu trên người ni, Giang Lam vỗ vỗ. Mặt, lấy lại tinh thần lại một lần nhìn chằm chằm thượng trong máy tính hình ảnh. Chính là điểm này tiểu chướng ngại tính cái gì? Ta có thể vượt qua. Nàng giống như oán giận cùng tiểu ghét bỏ. Lại từ đầu tới đuôi. Đều không nói qua muốn cùng hắn tách ra lời nói. Đúng rồi, đại sư ngài chờ ta một lát, chúng ta ăn xong cơm sáng phải đi ta bạn trai ở cái kia trấn nhỏ, Giang Lam vén lên tay áo. Chí khí dâng trào nói, có ngài ở, ta cũng không tin lúc này đây, ta còn có thể tóm không đến hắn. Không cần, Lục Kiến Thâm thanh ho một tiếng, ta ngày hôm qua đã nhìn thấy hắn, cái gì? Giang Lam nhảy lên hướng Lục Kiến Thâm phía sau nhìn lại. Hắn ở đâu? Hắn không thuận tiện ở trong này đi ra, ta cùng hắn nói tốt lắm, buổi tối hôm nay ở sông Hộ Thành bên chờ ngươi, Lục Kiến Thâm nhìn chằm chằm Giang Lam. Chậm rãi nói, còn có, hắn là Xích Nhu, Giang Lam vui mừng vẻ mặt bỗng chốc rằng co ở trên mặt. Nàng run run nhìn về phía trên máy tính kia bức hình. Không phải đâu, Lục Kiến Thâm vội giải thích nói, ngươi yên tâm. Hắn nguyên hình không dài như vậy, cùng hình ảnh thượng cái gọi là Xích Nhu, so sánh với. Hắn tuyệt đối được cho là anh Tuấn. Giang Lam treo tâm này mới hơi hơi thả lòng. Có bực này đối lập ở phía trước. Bất luận hắn cuối cùng dài cái gì bộ dáng. Giang Lam cảm thấy hiện tại nàng đã không có gì không thể tiếp chịu được. Giang Lam đột nhiên kích động nhảy lên. Nàng bổ nhào vào trước gương bên kêu rên nói. Xong rồi, nhịn cả đêm đêm, ta hiện tại làn da vàng như nến, túi mắt sâu được không được, thế nào đi gặp người nột, nàng một mặt nói xong, một mặt hùng hùng hổ hổ phiên tương đảo quỹ tìm mặt nạ đi. Lục Kiến Thâm, không là rất hiểu các ngươi người tuổi trẻ này, ở Giang Lam sốt ruột chờ đợi chung, thời gian một phần một giây đi qua, chờ Giang gia ba mẹ đi vào giấc ngủ. Giang Lam lập tức lén lút mở ra gia môn, cùng Lục Kiến Thâm cùng nhau hướng sông Hộ Thành bên đi đến. Giang Lam khởi điểm còn vô cùng lo lắng, có lẽ là đi ra gần hương tình khiếp tâm lý. Càng là tới gần, nàng ngược lại cũng là khẩn trương, đến cuối cùng cơ hồ là tiểu bước hướng mục đích chuyển đi. Lục Kiến Thâm ngẫu vừa quay đầu, liền phát hiện cùng nàng ở giữa khoảng cách đã sai một mảng lớn. Rất khó khăn kéo Giang Lam đi tới sông Hộ Thành bên. Xa xa liền trông thấy trong sông có bóng người. Chính cầm đưa lưng về phía các nàng. Đại sư, Giang Lam gẩy chân tường nhi. Ngài nhường ta lại bình phục tâm tình, nàng nói xong. Lại liền làm mấy cái hít sâu. Được, Lục Kiến Thâm chỉ có thể sải bước trước hướng Xích Nhu đi rồi đi qua. Ta ngửi thấy Lam Lam mùi vị. Đại sư. Có thể hay không mời ngài trước giúp ta nhìn xem, ta hôm nay bộ dạng này như thế nào? Xích Nhu nói xong, ở dưới ánh trăng chậm rãi chuyển đi lại, trên mặt hắn không biết theo chỗ nào hồ lên thật dày một tầng phấn. Có thậm chí chồng chất ở nếp nhăn trong, hai gò má bị bôi lên mềm mại má hồng, mà hắn kia mở lớn ngoài miệng, thì bị lau lên diễm lệ son thỏi, nhìn kỹ, còn mang theo điểm ánh huỳnh quang. Hắn một mở miệng nói chuyện, phấn liền hiếm hiếm tốc tốc rơi xuống. Xích Nhu cực kỳ thẹn thùng bộ dáng. Hắn nhỏ giọng nói, đại sư, ta hiện tại có phải hay không so ngày hôm qua nhìn qua tốt hơn nhiều. Hắn nhưng là chuyên môn theo cùng tộc nơi đó mượn đến đồ vật. Tìm tốt thời gian dài đối với giáo trình Lao Ni, lần đầu tiên dùng nguyên hình cùng bạn gái gặp mặt, hắn cảm thấy chính mình cần phải trịnh trọng một điểm, cố hết sức cứu lại một chút, mất không ít tâm tư, tổng nên có chút tác dụng đi. Nghĩ như vậy, hắn lại nhếch miệng hướng Lục Kiến Thâm cười. Lục Kiến Thâm, đó là tương đương không bằng gì. Bến cân vớt, hết chương.